Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog mời các bạn cùng lắng nghe tập 193 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Hoàng Hải Thụy, chào bạn Dương Hoài, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Trương Phạm, xin chào Nghĩ Huỳnh, chào bạn An Nguyễn. Vân sẽ phát đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 193, chương 1045, vùng vẫy và phản kháng. Cách Dương Khai trăm trượng có một cây hố cực to. Lúc này dưới hố có một nữ nhân thân hình uyển chuyển, da trắng như tuyết, toàn thân không mảnh vải che thân, đang đứng đó. Nàng đứng dưới hố khẽ xoa trán, mặt chậm rãi ngơ ngác nhìn xung quanh. Trạng thái của nàng cũng như Dương Khai lúc nãy, ngỡ ngàng vì tai nạn khi trước, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nàng đứng đó, cơ thể trắng ngần, tỏa ra ánh sáng mê người như đồ sứ. Bầu ngực cao ngất, đầy đặn, chân thon dài. Cái đẹp giữa hai chân đủ để khiến bất cứ nam nhân nào cũng nổ tung mạch máu. Từng vết máu đỏ thẫm chảy trên người nàng, khiến nàng trông có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Cả người nàng đau nhức vô cùng, hơi động một chút thì trong cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ áp chế, như âm phù mê hoặc nhất trầm bổng giữa thiên địa. Vừa xoa trán vừa suy nghĩ, nàng thầm hiểu ra tình cảnh hiện nay của mình, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi đó. Đồng tử bỗng co rút, tận sâu trong đôi mắt là sát khí u ám như đao, người khẽ run rẩy. Cắn chặt răng, nàng hít một hơi thật sâu. Đôi gò mòn đảo dâng lên thành một đường cong mê hồn, cố sức bình tĩnh. Sau đó nàng sờ lên nhẫn không gian, lấy ra một viên đan dược tỏa mùi thơm, cho vào trong miệng, khôi phục thương thế và sức mạnh. Nàng lại lấy ra một cái tiết khố màu trắng, tiết khố nhỏ nhỏ tinh tế. Hình như chỉ cỡ bàn tay, không biết may bằng chất vải gì, trên đó có chạm rỗng rất là nhiều hoa văn tinh mỹ. Nàng giơ chân lên, cúi nửa người, chuẩn bị mặc quần áo vào rồi mới tính tiếp. Đúng lúc này bên trên chợt dội đến một hồi âm thanh sột soạt, vài mảnh đá vụn rơi xuống. Nghe thấy động tĩnh, nàng không khỏi biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn. Nàng nhìn thấy một tên nam nhân đứng bên hố không biết từ khi nào, đang trố mắt nhìn về phía bên này. Hai con mắt của hắn như sắp phát sáng tới nơi, ánh mắt sắc sược như lưỡi dao nhìn qua lại ở những vị trí riêng tư nhất, kín đáo nhất trên người nàng. Nàng lập tức nhớ ra gương mặt của tên này. Chính hắn đã đi qua sơn cốc mấy ngày trước, khiến nàng không thể không vứt đi mối giao dịch kia. Chính hắn đã khiến nàng mất 2 tháng ròng tìm kiếm và giết chết 2.000 người. Chính hắn đã cùng nàng tháo chạy lúc chiến hạm vỡ nát. Hắn cũng toàn thân lõa lồ, không mặc bất cứ y phục nào. Da thịt rắn chắc trần trụi bên ngoài, sự anh vĩ của nam nhân bộc lộ rõ ràng ra ngoài. Sống mũi dài như vòi voi, cặp mắt làm nhơn nhuốc sự trong sáng của nàng, đâm vào sâu tâm linh không tì vết của nàng. Sau đó nàng nhận ra mình không có mặc gì, lúc này đang khom người, ngực đung đưa, chân khẽ giơ lên, như một nữ nhân phóng đãng đang lấy lòng tình nhân, chủ động bộc lộ mọi nét đẹp trên người. Nàng thật sự xấu hổ và giận dữ. Người muốn... Nàng hét lên nhưng chưa nói hết câu, sắc mặt bỗng tái nhợt, ho dữ dội, khóe miệng ứa máu, tay che lấy ngực lảo đảo vài bước. Thương thế của nàng nghiêm trọng hơn Dương Khai, lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí toàn bộ. Tuy nhờ có áo giáp bảo vệ khi trước giúp nàng trông không có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng, nhưng mà nội thương mới là chí mạng nhất. Nàng khó khăn, nặng cho hết câu, sau đó chỉ ánh mắt giận dữ nhìn Dương Khai, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào ăn tươi nuốt sống hắn. Trước giờ chưa có tên nam nhân nào nhìn thấy cơ thể nàng, thậm chí ngoài những người thân cận nhất cũng không ai biết bí mật này. Nhưng giờ đây là bị một tên nhãi nhép không biết nhảy từ tảng đá nào ra, nhìn hết toàn thân. Ánh mắt của hắn sắc sược, còn pha lẫn chút ý vị soi mói. Nàng không khỏi có cảm giác bị hạ nhục. Tuyết Nguyệt thiếu gia. Dương Khai nhếch miệng cười, nụ cười đầy hàm ý, không thèm để ý thân thể đang lõa lộ của mình. Chẳng những không che đi, ngược lại còn bước tới phía trước, để cơ thể hắn trông rõ mồn một hơn, sau đó miệng chật chật. Ai da da, không ngờ không ngờ. Tuyết Nguyệt thiếu gia lại là một nữ nhân. Đây đúng là một tin đồng trời. Nữ nhân Dư Hố về dung mạo có 8-9 phần giống với tên Tuyết Nguyệt mà hắn gặp khi trước. Nhưng có những điểm nhỏ thì không ít khác biệt. Chính những thay đổi rất nhỏ này khiến một Tuyết Nguyệt nam tính thay da đổi thịt, biến thành một tuyệt sắc gia nhân. Nét đẹp này của nàng rất khó dùng ngôn từ để mà diễn tả. Dung mạo và cơ thể đều rất là hoàn mỹ, không tìm ra được một tì vết. Như thể đấng tạo hóa đã tập trung mọi ưu điểm lên trên người nàng. Chỗ nào cũng đều hút hồn, khiến người khác say mê, không thể nào dứt ra được. Nàng có đôi mắt vô cùng trong veo, long lanh như thủy tinh. Cứ có sắc mù mịt lạ kỳ lưu chuyển, như muốn kéo thần hồn của người khác vào, khiến họ không thể nào giải thoát, cam tâm vì nàng. Vừa rồi lúc Dương Khai đi tới, ngay lúc nhìn thấy nàng, hắn cũng không kìm được rùng mình. Trong lòng dấy lên cảm giác say mê rõ rệt, hận không thể nào kéo thời gian và không gian dừng lại trong giây khắc đó, để hắn mãi mãi nhìn cảnh nữ nhân này cúi người mặc quần áo. Toàn thân nàng như một giấc mộng đẹp nhất, người say nhất trong giấc mộng đó không bao giờ muốn tỉnh lại. Dương Khai tung hoành giang hồ, đã gặp được không ít nữ nhân. Những nữ nhân tư sắc xuất chúng lại càng nhiều vô số kể. Nhưng nếu so kỹ thì không một ai sánh được so với nàng, không ai có thể hoàn mỹ được như nàng. Bình tĩnh mà xem xét, kể cả Tô Nhan hay Tiểu Sư Tỷ cũng còn khiêm khuyết nếu so với nàng. Một người như vậy có mặt trên đời đúng là một kỳ tích. Đây chính là ân huệ của tạo hóa. Nàng hẳn là cũng giống như hắn, hôn mê trong vụ tai nạn kia, rồi bị kéo đến ngôi sao chết có trọng lực này. Hơn nữa, chắc là cũng vừa mới tỉnh, bằng không thì cũng chẳng tới mức không mặc gì. Nàng đã giết 2.000 người chỉ để tìm hắn, để bảo vệ bí mật đó. Bất kể Dương Khai có đồng ý hay không, thì hắn đã trở thành kẻ thù của nàng rồi. Nhưng đến giờ phút này, Dương Khai không biết có nên hạ thủ với nàng hay không, bảo vệ lập trường và lợi ích của nàng. Dù sao, người này và thần đồ vẫn có quan hệ máu mủ, là tỷ tỷ của thần đồ. Hơn nữa Dương Khai cũng có chút không muốn hạ thủ đối với nàng. Âm thầm cảm thấy ức hiếp một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, đúng là không nên. Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi cảnh giác, vội vàng cố trấn tĩnh, để không bị Tuyết Nguyệt này gây ảnh hưởng. Tuyết Nguyệt không hề thi triển mị công, càng không cố ý thi triển bí thuật để làm ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Nàng chỉ đứng đó căm phẫn nhìn, không che giấu sự căm ghét và sát khí. Dương lực tấn công vô hình khiến Dương Khai bất giác mềm lòng. Đúng là một nữ nhân đáng sợ. Dương Khai thầm lấy làm kinh hãi. Biết đành đành nàng có mưu đồ xấu đối với hắn, hận không thể nào giết chết hắn. Nhưng mà hắn vẫn không thể nào ra tay được. Nữ nhân như vậy, đây là lần đầu Dương Khai gặp. Người muốn làm gì? Tuyết Nguyệt hình như biết trạng thái hiện nay của mình rất là tồi tệ, nên không vội vàng gây hấn với Dương Khai. Cơ thể tỏa ra một luồng thần quang bảy sắc, hào quang đó chiếu rọi nàng, che kín chỗ kín đáo của nàng, che lấp nét xuân quang đang phát tiết ra ngoài, không cho Dương Khai cơ hội nhìn ngó. Không biết có phải vì quá yếu hay không, thần quang bảy màu không đậm là mấy, ngược lại cứ như một tấm khăn trong suốt phủ lên trên người nàng, khiến cho nàng đột nhiên trở nên mê hoặc hơn. Vẻ đẹp mông lung này đâm thẳng vào tâm linh của Dương Khai, cho hắn một đòn tấn công thị giác mãnh liệt, khiến kẻ khác sôi sục khí huyết hơn cả lúc thân thể trần trụi. Sắc mặt của Tuyết Nguyệt càng thêm khó coi, xấu hổ tột cùng. Lửa giận và nỗi nhục cố đè nén, rốt cuộc cũng bộc phá. Nàng phất tay, một luồng thần quang bảy sắc như dải lụa bắn về Dương Khai, trói lấy hắn trong lúc hắn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp mông lung. Sau đó Tuyết Nguyệt vừa kéo vừa lôi, kéo Dương Khai đến trước mặt mình, năm đấm nhỏ nhắn vung ra. Trong năm đấm tỏa ra sóng năng lượng kinh người, nhằm thẳng vào vị trí tim của Dương Khai. Nàng muốn giết chết tên nam nhân đã nhìn thấy cơ thể đẹp của mình, hòng bảo vệ bí mật lớn nhất đời mình. Sát khí ập đến, Dương Khai có vẻ rất thờ ơ, đôi mắt gian tà nhìn qua lại trên người của Tuyết Nguyệt. Hai chấm nhỏ màu hồng ngay trước ngực, làn cỏ sẫm giữa hai bắp chân đều trở thành lốc xoáy chí mạng, lôi cuốn tâm hồn hắn, khiến hắn không thể nào kiềm chế. Tuyết Nguyệt lột thần sắc căm ghét, sóng trên năm đấm càng đậm hơn. Bàn tay trắng nõn thuận lợi đánh vào lồng vị trí trái tim của Dương Khai. Lực đấm hùng mãnh xộc vào người, phá hoại lục phủ ngũ tạng của Dương Khai. Vốn lẽ ra phải chết ngay, thậm chí là tan xác. Nhưng mà Dương Khai đột nhiên cười quỷ quyệt nhìn Tuyết Nguyệt, rồi dang rộng cánh tay, ôm chầm nàng. Tuyết Nguyệt lập tức tái xám mặt, la lên thất thanh. Nàng cảm thấy ngực mình bị ém vào một lồng ngực rắn chắc, thay đổi hình dạng. Lồng ngực này truyền đến nhiệt lượng kinh người. Nhiệt lượng này như sấm sét len lỏi vào người nàng, khiến nàng rùng mình, không thể hít thở, không thể nào suy nghĩ một cách bình thường. Nàng vươn hai tay đẩy Dương Khai, nhưng mà không có chút sức lực nào. Cú đấm vừa rồi đã khiến trạng thái của nàng vốn đang không tốt đã cạn sức hoàn toàn. Nàng đánh vào vai Dương Khai, không ngừng giãy giụa, hòng thoát khỏi tay hắn. Không những chẳng có tác dụng, ngược lại còn khiến cảnh tượng này trông khôi hài hơn, cứ như màn ve vãn giữa tình nhân với nhau. Đừng nhúc nhích! Dương Khai khẽ gầm, ánh mắt hung hãn, uy hiếp dữ dằn. Tuyết Nguyệt đâu có thèm để ý, vừa chửi ầm lên rằng Dương Khai khốn kiếp vô sĩ, lưu manh, vô lại, vừa ra sức tiếp tục vùng vẫy. Nét mặt Dương Khai chợt trở nên cổ quái, trong yết hầu phát ra âm thanh quái lạ, sắc diện như kẻ mất hồn. Cọ sát cơ thể liên tục như vậy, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể mềm mại của Tuyết Nguyệt, lĩnh giáo được cụ thể sức đàn hồi của cặp gò bồng đảo. Hai trong mắt hắn như lửa đốt, gần như không thể kiềm hãm dục vọng trong nội tâm. Cơ thể ngay lập tức có phản ứng nên có ở nam nhân. Ngươi! Tuyết Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, nàng cảm giác giữa hai chân mình hình như có một con quái thú đang nhanh chóng ngóc đầu. Cưng nóng như thép, đầu quái thú này đang xâm lấn vào dưới người nàng từng chút một. Chương 1046, chiếm hết tiện nghi. Dưới cái hố sâu, Dương Khai và Tuyết Nguyệt mặt đối mặt, dính sát vào nhau. Đôi bên đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt lượng từ làn da của đối phương, có thể ngửi thấy hơi thở của người kia. Dương Khai ôm cứng lấy nàng, hai cánh tay dùng lực cực lớn, gần như muốn nghiền gãy người nàng. Tuyết Nguyệt thất sắc, màn xâm lược của vật cứng nóng như que hàng giữa hai chân, khiến cho nàng rối bời. Nàng lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Người run cầm cập, tận sâu trong đôi mắt đầy sự sợ hãi và hoang mang. Nàng không kìm được kẹp chặt hai chân để kìm cái đầu quái vật hung tợn, không cho nó đến gần mảnh đất thuần khiết của mình. Dương Khai chợt rùng mình, thần sắc càng thêm sung sướng tiêu hồn. Cặp chân của Tuyết Nguyệt, da thịt trắng ngần mềm mại, nàng kẹp như vậy mang đến cho hắn khoái cảm không tưởng, khiến sát cơ của hắn tự dưng bị kìm hãm. Ta liều mạng với ngươi! Tuyết Nguyệt không chịu khuất phục, gào lên như điên. Giờ phút này nàng không còn là tam thiếu gia trầm tĩnh, phong độ nho nhã, luôn luôn bình tĩnh của Hằng La Thương Hội. Nàng như một tên điên, mắt trợn ngược, cũng không biết lấy đâu ra sức, hai tay nàng đánh mạnh vào Dương Khai. Hai chưởng đó bộc phát một u quang bảy sắc, chỉ lóe lên trong chớp mắt. Dương Khai như bị sét đánh, hắn rùng mình, há miệng phun ra một chùm sương máu màu vàng lên mặt của Tuyết Nguyệt. Trạng thái của hắn cũng không tốt, trước đó vì mê đắm Tuyết Nguyệt đã rờ ra chịu một quyền của nàng để đến gần nàng. Giờ đây là bị ăn hai chưởng, Dương Khai cũng tới lúc nỏ mạnh hết đà, thần sắc chợt uể oải. Dưới hai chưởng này, thương thế vừa hồi phục trong người lại nghiêm trọng. Tuyết Nguyệt như phát điên, đầu ngón tay dùng hết lực bấu vào da thịt của Dương Khai, hùng hăng cào cấu xé từng thớ thịt. Nàng lại há miệng cắn vào vai và ngực Dương Khai, dùng hết sức để phản kháng như muốn chết chung với hắn. Nàng có tu vi ít nhất là Thánh Vương cảnh tầng 2, tuy vì tai nạn mà không thể phát huy được 3 phần công lực bình thường. Nhưng mà đánh loạn xạ như thế này cũng khiến Dương Khai khó chịu. Trong nháy mắt, hắn chảy máu đầm đìa, cả người đầy dấu răng. Muốn chết sao? Dương Khai rống lên, vung một chưởng vào mặt của Tuyết Nguyệt, không mảy may thương hoa tiếc ngọc. Quyền này đánh qua, đầu Tuyết Nguyệt lập tức chết hẳn một bên, gò má như bị đánh sưng. Cả Dương Khai và Tuyết Nguyệt đều đồng loạt ngã xuống đất. Còn chưa rơi hẳn xuống, Dương Kha liền kéo nàng đối lưng với hắn. Hai tay vẫn quấn chặt lấy nàng, trói lấy cánh tay nàng, không cho nàng cào cấu và ngậm nhấm cơ thể hắn. Tuyết Nguyệt giãy dụa phản kháng, không muốn thỏa hiệp. Các bộ phận trên người nàng có thể dùng đến đều hóa thành vũ khí, không ngừng tạo vết thương cho Dương Khai, hòng thoát thân. Hai người lăn lộn giữa cái hố sâu trên ngôi sao chết, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, kề sát nhau với tư thế thân mật nhất, nhưng lại đâu đá nhau như kẻ thù. Bụi mù tung bốn phía, thì thoảng lại có một hai vệt hào quang lóe lên, nhưng cả hai đều dần yếu hơn, rồi không thể nào nhúc nhích. Tiếng thở dốc dồn dập vang, hai người giữ tư thế ngực trước lưng sau nằm dưới hố, không nhúc nhích, ngước nhìn bầu trời sao lạnh lẽo tối tăm. Chẳng biết từ khi nào, hai tay Dương Khai đã đang chéo phủ lên hai gò mồng đảo của Tuyết Nguyệt. Cảm giác truyền đến từ bàn tay khiến cho Dương Khai phấn chấn, như có thể lòng tình hộ mảnh ngay lập tức. Lúc Tuyết Nguyệt thân là nam nhân, Dương Khai căn bản không có nhìn ra nàng lại có vị đến như vậy. Nhưng sau khi hai đỉnh núi này thật sự nằm trong bàn tay, hắn lại không thể nào không cảm thán vốn liếng của nữ nhân này. Bàn tay của Dương Khai khá là lớn, nhưng dù là vậy, một bàn tay cũng không che hết được một ngọn núi. Phần nhô lên nhỏ nhắn xinh xẻo ma sát trong lòng bàn tay của Dương Khai, gò bồng đảo nóng bỏng mềm mại lại đàn hồi lạ thường. Dương Khai không khỏi dùng sức thêm, hung hăng nắm chặt. Âm thanh như mê hoặc truyền ra từ cổ họng của Tuyết Nguyệt. Nàng hơi ngẩng đầu, hình như bị nắm rất khó chịu, nhưng càng xấu hổ và giận dữ hơn. Dương Khai mặc kệ nàng, cứ cảm thụ sự kích thích từ tấm lưng mềm mại và bộ mông cao ngưỡng của nàng. Trên người Tuyết Nguyệt tuy có nhiều vết thương và máu, nhưng da nàng lại trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng mê người như trẻ sơ sinh. Vừa rồi trong lúc lăn lộn, Dương Khai đã cảm nhận được sức hấp dẫn từ bộ mông ngạo nghễ. Nó không ngừng ép vào bộ phận chí mạng của hắn, khiến hắn vừa kích thích vừa mất hồn, tâm thần trầm bổng, mãi không thể nào bình tĩnh. Còn quái thú ngẩng cao đầu vẫn bị kẹp giữa rãnh mương của nàng. Hình như chỉ cần Dương Khai động đậy một chút thôi là có thể phá vỡ tầng phong tỏa, chiếm lấy nữ nhân này một cách triệt để. Tư thế ám muội này khiến chỗ riêng tư của hai người kề sát vào nhau. Một giọt nước ấm nóng chợt rơi xuống cánh tay của Dương Khai. Tiếng khóc khẽ khàng của Tuyết Nguyệt vang lên. À, không phải chứ. Dương Khai á khẩu, đang lúc vật lộn sinh tử, nữ nhân này lại tự nhiên bật khóc, cũng không biết là khóc thật hay là chiêu trò. Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai làm như vậy đối với ta. Thậm chí cũng không có bao nhiêu người biết giới tính thật của ta. Người dám khiếm nhã với ta như vậy, ta nhớ kỹ người rồi, ta sẽ bắt người phải trả giá. Tuyết Nguyệt nghiến răng nói. Xem người sống được hay không rồi mới nói chứ. Dương Khai cười gian xảo. Đợi lát nữa hồi phục, ta tiền gian hậu sát với người. Người cứ thử nhìn đi. Tuyết Nguyệt không mảy may bị đả động, đấu võ miệng với Dương Khai. Tình trạng hiện nay của ngươi cũng bất ổn. Trước khi ngươi tới đây, ta đã uống Thánh Vương thượng phẩm đan. Chẳng mấy chốc thôi, ta sẽ có sức thoát khỏi ngươi. Từ lúc đó không biết ai sẽ là người phải chết đâu. Nàng không tiếp tục khóc mà cười gian xảo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi được chết thanh thản đâu. Ta sẽ bắt ngươi nếm mùi khổ hình trần gian, rồi từ từ hành hạ cho tới chết. Dương Khai thổi khí nóng qua tai nàng, Tuyết Nguyệt lập tức biến sắc, không kìm được rùng mình. Nàng sợ Dương Khai mang đến trải nghiệm càng xấu hổ hơn cho mình. Vậy thì chúng ta hãy xem ai có thể khôi phục trước. Dương Khai như nắm chắc phần thắng. So về khả năng phục hồi, hắn không sợ bất cứ ai. Cho dù Tuyết Nguyệt có uống Thánh Vương thượng phẩm đan, nhưng hắn có ma thần kim huyết. Có công phu này, da thịt bị Tuyết Nguyệt cấu xé lại bắt đầu nhu động hồi phục. Lục phủ ngũ tạng cũng khá hơn. Hai người đều không nói gì ôm lấy nhau, da thịt dính chặt, như nam nữ yêu nhau hưởng thụ cảm giác ấm áp và yên bình. Nhưng dưới cái ấm áp yên bình lại là sát khí ngấm ngầm sôi sục. Bất thình lình, một luồng thần quang bảy sắc tỏa ra. Dương Khai rú lên đau đớn, sắc mặt đại biến rồi nghiến răng. Tiện nhân, không ngờ người lại nham hiểm như vậy. Tuyết Nguyệt mỉm cười đắc ý. Đối phó biết kẻ như ngươi thì nham hiểm có là gì? Mau thả ta ra, bằng không ta sẽ xé nát đan điền ngươi, phế đi tu vi ngươi, cho ngươi cả đời không thể nào tu luyện được. Một cánh tay của nàng lúc nàng đang vòng qua hông hắn cắm vào bụng hắn, bị da thịt ở bụng Dương Khai kẹp chặt. Trên đầu ngón tay, năng lượng xuất nhập như có thể xọt vào đan điền của Dương Khai, phá hủy suối nguồn của sức mạnh này bất cứ lúc nào. Dương Khai cũng không biết nàng đã tích trữ chút sức mạnh này từ khi nào. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu nàng đã che giấu. Hắn rốt cuộc cũng biết nữ nhân này không những như những nữ nhân khác. Dù có bị mình chế phục như vậy, nàng cũng sẽ nghĩ mọi cách để phản kháng, chiếm cơ hội đi trước. Có thả ra không? Ta cho ngươi thời gian ba hơi thở để mà suy nghĩ. Ngươi làm gì vậy chứ? Giọng nói bình tĩnh của Tuyết Nguyệt chợt hoảng loạn, nàng la lên kinh hoàng, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi dừng lại đi, không được động đậy. Trong lúc nàng uy hiếp, Dương Khai không lùi mà tiến, uống người về phía trước, mặc cho bàn tay của Tuyết Nguyệt cắm sâu hơn vào bụng mình. Nhưng cái đầu thú đang ngẩng cao cũng vì vậy mà dính sâu hơn, và đường luồn nhỏ hẹp u tĩnh giữa hai chân của Tuyết Nguyệt gần như đã chạm đến lối vào con đường. Tuyết Nguyệt lập tức hoang mang, không biết nên làm ra sao. Dương Khai dồn khí đan điền, duy trì sức mạnh ở hông, lè lưỡi ra một cách xấu xa, liếm lấy vành tai của Tuyết Nguyệt. Đồ khốn kiếp! Tuyết Nguyệt chửi ầm, cơ thể mềm mại run rẩy. Mắng đi, chửi đi. Có câu, chết với hòa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Người phá đan điền của ta cũng không sao. Người dám động thủ, ta sẽ khiến trinh tiết của người không thể nào bảo toàn. Dương Khai cười gằn. Dù gì, ta cũng một thân một mình, không có vướng bận gì. Không như Tuyết Nguyệt thiếu gia ngươi, quyền cao chức trọng. Đời sau này, ngươi được gả cho người ta. Phụ quân ngươi phát hiện ngươi không còn là tấm thân trinh nguyên, thì rất là thú vị đây. Một kẻ tiểu tốt như ta có thể chiếm hữu được người như ngươi, thì cũng chẳng cần cái mạng này, rất là đáng. Đồ điên, ngươi điên rồi. Trong mắt của Tuyết Nguyệt đầy sợ hãi, nàng thật sự bị hoảng sợ vì cách làm liều mạng này của Dương Khai. Cảm nhận dị vật cứng ngắc ở giữa hai chân khiến nàng lúng túng. Mọi tính toán và tâm cơ từ đầu tới cuối đều sụp đổ hết trong lúc này. Tên nam nhân này so với bọn cường đạo Tinh Hà Chi Tích còn ghê gớm hơn, so với lũ đồ ác dị khí xào huyệt còn tàn độc hơn. Ta điên rồi thì sao chứ? Đằng nào việc cũng đã tới nước này, hoặc ta hoặc người chết, không có con đường thứ hai để mà đi. Trước khi chết mà được hưởng thụ tư vị tiêu hồn của ngươi, đợi đến khi tới hoàn tuyền, ta cũng có thể hồi tưởng. Nói rồi Dương Khai dồn sức phần hông nhúng về phía trước. Hắn thật sự muốn chết với hoa mẫu đơn, không để tâm đến tính mệnh của mình. Khoan! Tuyết Nguyệt gồng mình ướn người về phía trước, cố gắng nói một cách bình tĩnh. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện được mà. Nói chuyện sao? Dương Khai ngừng động tác xâm lược, nói một cách hứng thú. Nói gì? Nói như thế nào đây? Ta và ngươi vốn không thù không oán, đâu cần phải làm tới mức này chứ. Tuyết Nguyệt mím môi, đôi mắt đầy hận thù. Nhưng vì sự trong trắng của mình, nàng không thể nào nhân nhượng. Ý của ngươi là chúng ta còn có thể biến thù thành bạn sao? Có gì mà không thể chứ? Tuyết Nguyệt nghiêng đầu qua. Mặt Tuyết Nguyệt lập tức ấn vào môi của Dương Khai. Nàng không khỏi tức tối, lập tức tránh ra, thầm mắng tên khốn này là nghĩ cách chiếm tiện nghi của mình rồi. Hận không thể nào nghiền xương hắn ra thành tro ngay lập tức. Chương 1047, Xích Linh Hồn. Nghe Tuyết Nguyệt nói xong, Dương Khai không khỏi bật cười. Người đâu có ngây thơ đến như vậy. Nếu người xem ta là trẻ lên ba, thì e rằng người phải thất vọng rồi. Ta đã làm vậy với người, chẳng lẽ người còn có thể nuốt giận, vợ như chưa từng xảy ra chuyện gì? Người là con gái của hội trưởng Hằng La Thương Hội, còn ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Nếu lần này để người sống, e rằng về sau ta sẽ không được sống yên ổn đúng chứ. Ta thà chiếm hữu người trước, rồi bị người phế tu vi, bị người giết đi, cũng không thèm để những lời hoang ngôn xảo ngữ của người lừa gạt ta đâu. Ta hoang ngôn xảo ngữ? Tuyết Nguyệt la ầm. Ta là một nữ nhân, sao có chuyện hoang ngôn xảo ngữ chứ? Đây là quyền của nam nhân các ngươi mới đúng chứ. Dù sao ta cũng không có tin ngươi. Ngươi nói gì ta đều xem đó là nói dối. Dương Khai hừ đáp. Ngươi có thể thôi gây sự vô lý như vậy được không? Tuyết Nguyệt giận tới mức bật cười. Ta đã đề nghị như vậy rồi, nhất định sẽ đưa ra thành ý nhất định, cam đoan không tính sổ với người đâu. Dương Khai khẽ động thần sắc, nhìn sâu vào mắt nàng. Nói ra thì hiện giờ hắn và Tuyết Nguyệt, mỗi người đều có điều kiêng dè của riêng mình, không ai làm khó được ai. Tu vi của Tuyết Nguyệt cao hơn hắn rất nhiều, nhưng mà bị thương nặng hơn hắn, khả năng phục hồi không có bằng hắn, nên hắn mới có thể duy trì cục diện bế tắc này. Nhưng cứ thế này thì không phải là cách, kiểu gì cũng đến cuối cùng, chắc chắn sẽ là kết quả mất cả chì lẫn chài, một kết quả không ai mong muốn. Dương Khai không đời nào muốn vì đoạt lấy trinh tiết của một nữ nhân mà từ đi tu vi của mình. Còn Tuyết Nguyệt thì càng không muốn Dương Khai vấy bẩn người mình như vậy. Hắn đột nhiên thấy, hình như có thể nghe thử xem Tuyết Nguyệt nói thế nào. Người nói đi, ta nghe đây. Dương Khai gật đầu với nàng, hai bàn tay vẫn nắm chặt trên gò bồng đảo, không chịu thả lỏng một chút. Giữa ta và ngươi không có ân oán gì to tát, xét đến cùng, chỉ là ngươi nhìn thấy ta đang giao dịch trong sơn cốc. Phải, chỉ vì vậy thôi mà ngươi giết chết hơn 2.000 người. Dương Khai cười nhạt. Hạng đàn bà rắn rết như ngươi, tâm địa độc ác, làm sao mà ta tin? Thì chẳng phải ngươi vẫn bình an vô sự đó sao? Tuyết Nguyệt hỏi vặn lại. Trong 2.000 người đó, có người ngươi để tâm sao? Có người có quan hệ với ngươi ư? Cái đó thì không. Vậy thì ngươi câm miệng đi. Tuyết Nguyệt hừ lạnh. Đề nghị của ta là ngươi thả ta ra. Ta không gây hấn với ngươi nữa. Nhưng ngươi cũng không được tiết lộ chuyện giao dịch đó của ta. Cũng không được nói chuyện ở đây với bất cứ ai. Nói rồi nàng đỏ mặt. Bạn nãy cứ quyết sống mái với Dương Khai, nàng đã bỏ qua những nhục nhã mà mình phải chịu. Giờ đặt điều kiện với Dương Khai, hình như đã đánh thức lòng hổ thẹn của nàng với tư cách là phụ nữ. Nhất là hơi nóng truyền đến từ bàn tay của Dương Khai, thẩm thấu vào hai bên viên ngọc nhô lên vào trong người nàng, khiến nàng không khỏi nảy sinh cảm giác lạ thường chưa từng có. Nàng vội vàng xua đi nỗi ngượng ngùng trong lòng, không muốn mình rơi vào thế bị động. Người cam đoan như thế nào? Dương Khai bình tĩnh hỏi. Ta sẽ có lời đảm bảo đáng có. Đó không chỉ là lời nói suông. Ta chỉ nói suông không chắc là người cũng không tin. Người biết là tốt. Tuyết Nguyệt hít thật sâu, bộ ngực trong lòng bàn tay Dương Khai nâng lên, nháy mắt một cái, bất lực nói. Ta có một bí bảo, do một vị đại sư của thương hội luyện chế, vốn là thứ được chuẩn bị cho ta lúc gặp nguy, giờ thì hời cho ngươi rồi. Là bí bảo gì? Xích linh hồn. Tuyết Nguyệt nghiến răng. Bí bảo này có thể liên kết lạc ấn thần hồn và dấu vết sinh mệnh của hai chúng ta lại với nhau. Nếu một trong hai chúng ta chết đi, thì người còn lại cũng sẽ chết. Lời cam đoan này như vậy đã đủ chưa? Đồng sinh cộng tử sao? Dương Khai hai mắt sáng rực, cười quái đản. Mỹ nhân à, chúng ta vẫn chưa thân tới mức này. Tuy ta và ngươi đã nói chuyện thẳng thắn, da thịt cận kề, nhưng tiến triển như vậy thật là quá nhanh. Hơn nữa, ta là người đã có vợ rồi. Có tới hai vợ lần đó. Ngươi có thể nghiêm túc một chút được không? Cứ mồm mép mãi như vậy. Ngươi có biết cái kiểu cách này của ngươi ghê tởm tới mức nào không chứ? Tuyết Nguyệt quát. Ngươi tưởng là ta muốn liên kết tính mệnh với mình ngươi sao? Một tên võ giả nhập thánh tầng 2 như ngươi. Chỉ chút nguy hiểm thôi là xuống hoàng tuyền như chơi. Nếu làm như vậy thật, sau này ta còn phải bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi. Dương Khai nghiêm mặt. Dụng tâm cảm nhận hơi thở của nàng, dao động thần hồn của nàng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới nói. Ta nên tin tưởng ngươi ra sao? Ta đã nhượng bộ tới mức này rồi. Nếu ngươi không tin thì chúng ta chỉ còn nước liều mạng một mất một còn. Đây là kết cục ngươi muốn chứ gì? Ngươi và ta đều có tương lai tốt đẹp. Có ngày mai tươi sáng. Ai bằng lòng bỏ mạng ở ngôi sao chết đầy tử khí này chứ? Dương Khai cười nhếch mép. Nhưng mà sao ta lại thấy hàm muôn sống của ngươi dữ dội hơn ta rất là nhiều. Tuyết Nguyệt xa sầm mặt không nói gì. Hỏi thêm một câu, tác dụng của bí bảo đó có thể giải trừ được không? Ta không muốn cả đời bị trói buộc với người. Kể cả Tuyết Nguyệt tâm tính không tệ cũng suýt bị câu này của Dương Khai chọc cho điên. Rốt cuộc là ai muốn bị trói với ai? Cứ làm như ta không biết xấu hổ cưỡng ép ngươi. Được dính với ta là bình hạnh cho tên khốn kiếp nhà ngươi mới đúng chứ. Tuyết Nguyệt thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng mà miệng nói. Có thể giải trừ, nhưng phải được cả hai người cam tâm tình nguyện. Nếu có một người cự tuyệt, tác dụng của bí bảo không thể nào hóa giải được. Vậy thì tốt, ta tin người. Dương Khai cười. Vậy thì chúng ta thương lượng xong rồi chứ? Xong rồi. Ta phải lấy bí bảo, thả ta ra. Người ép đến mức ta không nhúc nhích được. Tuyết Nguyệt nói yếu ớt, khẽ giải dụa. Dương Khai giật mình, chậm rãi thả hai cánh tay đang trói chặt nàng, nhưng không hề lơ là cảnh giác. Ngược lại còn kề miệng sát tai Tuyết Nguyệt, rồi hà hơi. Người đừng có mà giở trò. Chỉ cần ta dùng lực một chút thôi, thì ngươi sẽ là người của ta đó. Ta biết rồi. Tuyết Nguyệt nghiến răng, oán hận đáp. Nàng bị Dương Khai ôm chặt, một bàn tay vẫn cắm ngược vào bụng. Bàn tay khác đeo nhẫn không gian đưa lên trên miệng, thần niệm trút vào. Nhẫn không gian liền lóe sáng, một bí bảo hình sợi xích xuất hiện trên mặt đất. Chính là cái này sao? Dương Khai nhanh tay nhặt bí bảo, bỏ không Tuyết Nguyệt trong chốc lát. Tác dụng của bí bảo này thật sự là kỳ. Tại sao đại sư của thương hội các người lại luyện chế thứ này cho người? Ta nói rồi, là để ta dùng trong lúc nguy hiểm. Nếu như ta gặp phải kẻ địch trên tay, có thể dùng bí bảo này kết nối tính mệnh của mình với người đó. Đây là cách để toàn mạng cho mình. Dương Khai khẽ gật đầu, trút thần niệm vào trong bí bảo để kiểm tra thử, thì phát hiện bên trong có khắc một số linh trận hắn không biết tên. Trong đó còn có một năng lượng rất là kỳ. Độ mạnh của năng lượng đó khiến hắn hơi biến sắc. Không thể nghi ngờ, năng lượng này là do một vị cường nhân công lực đạt tới hư vương cảnh trút vào, có bí truyền thần hồn của người đó. Hắn lập tức hiểu ra, cái phát huy tác dụng không phải là bí bảo, mà là thần thông của cường nhân hư vương cảnh. Bí bảo này chỉ là vật chứa để phong ấn thần thông này bên trong. Phát giác ra điều này, Dương Khai xác định chắc trong bụng, sau đó nói. Ta chưa an tâm. Nói cho ta biết, làm cách nào để phát huy uy năng trong bí bảo này? Tuyết Nguyệt tức tối. Sao ngươi lại hẹp hòi như vậy? Ngươi có còn là nam nhân hay không? Ta có phải là nam nhân hay không? Ngươi có muốn nghiệm chứng hay không? Dương Khai hừ một tiếng. Không cần. Tuyết Nguyệt thất kinh. Trút thần niệm vào, mở phong ấn ra là được rồi. Dương Khai làm theo trút thần niệm vào trong phong ấn của bí bảo, phá vỡ được một cách dễ dàng. Ngay sau đó, một luồng dao động thần hồn kinh khủng thình lình tản ra từ trong bí bảo. Một vần sáng tím dội ra từ trong đó, lan đến Dương Khai và Tuyết Nguyệt, bao phủ hai người. Hào quang màu tím không chút kẽ hở, thấm vào da thịt của Dương Khai và Tuyết Nguyệt, nhanh chóng thẩm thấu sạch vào trong hai người. Cả hai đều bất giác nhắm mắt, cảm nhận tác dụng của năng lượng thần hồn. Người họ khẽ rung, một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng. Dường như đôi bên đã trở thành một phần của nhau, có ảo giác như huyết mạch tương liên. Tuyết Nguyệt khẽ rên rỉ. Âm thanh mê hoặc khiến Dương Khai chợt bừng tỉnh. Vẻ mặt hắn đầy cổ quái. Cánh tay ghìm chặt Tuyết Nguyệt không dùng lực. Một bàn tay vẫn phủ lên ngực nàng, ngông cuồng vê nặng. Bàn tay khác thì đẩy xuống dưới, mơn trớn bờ eo, phủ lên mông nàng. Cảm nhận cảm giác mềm mại đẩy đà, vuốt ve da thịt nàng. Giọng của Tuyết Nguyệt càng cổ quái hơn. Người nàng khẽ nhúc nhích, môi đỏ như máu. Làn da ửng hồng lạ thường. Bàn tay thô ráp của Dương Khai ma sát khiến nàng không khỏi có phản ứng nhục nhã. Dường như nàng không muốn phản kháng cho lắm, dường như muốn chủ động phối hợp, mặc cho Dương Khai làm gì thì làm. Nàng nhíu chặt mày, gương mặt hằn lên nét đấu tranh phản kháng. Rồi nàng cắn chặt lưỡi. Cơn đau khiến nàng bừng tỉnh, vùng thoát khỏi vòng ôm của Dương Khai như con thỏ sợ hãi. Cách xa mấy trượng, nhìn Dương Khai vừa tủi hổ vừa giận dữ, rồi nghiến răng nói. Vô sĩ, ngươi còn muốn lợi dụng ta? Đã vậy rồi mà ngươi còn chưa có hài lòng sao? Dương Khai liếm môi, ngón tay về về, có hơi buồn như mất đi thứ gì. Lúc Tuyết Nguyệt nhảy ra, hắn bất giác cảm thấy lạc lõng rõ ràng. Sao ta cảm thấy thân thiết hơn với ngươi? Hơn nữa cũng không cảnh giác như khi nãy. Đây cũng là tác dụng của thần thông phong ấn trong bí bảo sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng. Phải. Một bàn tay của Tuyết Nguyệt che trước ngực, tay còn lại che bên dưới, ngăn cản ánh mắt của Dương Khai nhòm ngó, rồi nàng nhếch miệng nói. Lạc ấn thần hồn, khi tức sinh mệnh của chúng ta đều kết nối với nhau. Bất luận người hay ta không muốn, đều bất giác cảm thấy thân thiết. Nói một cách khác, chúng ta sẽ xem đối phương là người rất quan trọng của mình. thần kỳ như vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Mặt khác, ta thấy ngươi cũng không còn đáng ghét như vậy. Tuyết Nguyệt nói một cách không cam tâm. Dương Khai nhếch miệng muốn cười, nhưng lại sợ nàng thẹn qua hóa giận, bèn nín tới mức khổ cực. Ngươi quay qua chỗ khác đi, ta phải thay y phục, không được nhìn đó. Tuyết Nguyệt hét to. Ôm cũng ôm rồi, sờ cũng đã sờ rồi. Cả người ngươi từ trên xuống dưới ta đã nhìn thấy hết, có nhìn thêm thì chết gì chứ. Dương Khai phì cười không có để tâm. Tuyết Nguyệt căm phẫn cúi người, nhặt mảnh đá lên ném mạnh vào Dương Khai. Hắn lập tức ôm đầu chạy trối chết. Chương 1048, người không mặc quần áo cũng rất đẹp. Trên ngôi sao chết, Dương Khai nhắm mắt ngồi, khôi phục sức mạnh và thương thế. Khi trước truyền đến một tiếng bước chân rất nhỏ, hắn vừa mở mắt nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tuyết Nguyệt giờ phút này đang đứng trước mắt hắn không xa, mặc một bộ váy dài màu đỏ. Bộ váy đó tỏa ra đủ hào quang, vừa nhìn là biết bí bảo đẳng cấp bất phàm. Bộ váy này không biết may bằng chất liệu gì, tính chất mềm mại, dán chặt lấy thân thể nàng, phô bày trọn vẹn những đường cong đẹp mê hồn trên người nàng, làm cho nàng tự như nữ thần sáng rọi mê người. Mái tóc luồn xõa trên vai của nàng được vén thành búi, cài trâm ngang qua tóc. Trong chiếc trâm cũng có hào quang lưu chuyển. Bàn tay trắng mịn tự như ngọc, tự hồ có thể nặng ra nước, khiến người khác chỉ muốn ào vào, cắn một miếng. Trên cổ tay đeo hai cái vòng ngọc xanh. Nửa cặp chân cũng lộ ra ngoài. Từng món trang sức tinh mỹ làm tôn lên khí chất cao quý trang nhã của nàng. Dương Khai không khỏi lộ ra si mê, kinh ngạc nhìn nàng không chớp mắt. Hắn thầm cảnh giác, tự nhủ mình không được để cho nữ nhân này mê hoặc tâm thần, nhưng vẫn còn có chút gì không ngăn được vẻ đẹp của nàng. Tự hồ chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, hắn nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa, quyết không từ chối. Ý nghĩ này hiện ra, Dương Khai rốt cuộc cũng phải cảnh giác, khẽ cắn lưỡi cho tỉnh táo trở lại. Tuyết Nguyệt nheo mắt, dương dương tự đắc quan sát Dương Khai. Từ hồ cũng biết hắn giờ phút này trạng thái như thế nào. Miệng cười tươi rói, lại không khỏi có cảm giác thỏa mãn. Một cảm giác thỏa mãn về nhan sắc, mình là nữ nhân. Đợi đến khi Dương Khai giải thoát khỏi trường khí do nàng tỏa ra, Tuyết Nguyệt không khỏi nhíu mày, lộ ra bất ngờ có chút thất vọng. Nàng xoay người, phô bày toàn bộ nét hấp dẫn của mình, sau đó mỉm cười hỏi. Sao chứ? Rất đẹp. Dương Khai nhiệt tình tán dương. Cảm ơn nha. Tuyết Nguyệt càng vui hơn. Người không mặc quần áo cũng rất đẹp. Dương Khai bổ sung. Tuyết Nguyệt trầm mặt, mặt trắng không còn chút máu. Độ miệng chó. Ngươi nhớ cho kỹ nha. Toàn bộ sự việc xảy ra trước đó đều không phải là thật. Ngươi cũng không được nói với người khác. Càng không được tiết lộ bí mật ta là nữ nhân. Bằng không, thỏa thuận giữa chúng ta hết hiệu lực. Ta sẽ tự sát. Sống đến linh hồn của ngươi sẽ bị xiềng xích. Ta biết rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng rồi nhếch miệng cười. Nhưng mà sao ta có cảm giác? Hiện giờ hình như người cũng có vẻ thích điều đó. Khi Tuyết Nguyệt nói chuyện, không ngừng cúi đầu xem kỹ bản thân, quan sát trang sức và quần áo trên người mình. Càng nhìn càng vui, càng nhìn càng hài lòng. Đương nhiên là ta thích rồi. Tuyết Nguyệt bĩu môi. Từ lúc ta biết nhớ, đã bị nuôi dưỡng như nam nhân. Từ nhỏ đến lớn chưa mặc qua đồ của nữ nhân. Những đồ này đều do ta cất bên trong nhẫn không gian. Đã giữ bao nhiêu năm rồi. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội được dùng. Người nói ta có vui hay không? Vì sao hội trưởng Ngải Âu là muốn ngươi làm nam nhân? Vì sao phải che giấu giới tính của ngươi? Lão còn có những người con nối dõi khác. Kể cả không có ngươi, lão cũng còn có người nối nghiệp. Không cần phải nghiêm khắc đối với người như vậy chứ. Dương Khai hỏi liên hồi, tâm ý tràn đầy nghi hoặc. Tuyết Nguyệt bỗng giật mình, trầm ngâm một lúc sau đó mới đáp. Cha ta có cái lý của cha ta. Ta cũng quen rồi. Nàng không có trả lời thẳng, Dương Khai cũng không miệng cưỡng. Nghĩ một lúc, nàng muốn nói gì thì bỗng nhiên biến sắc. Có người đến đây. Tuyết Nguyệt sửng sốt, nghi hoặc nhìn. Làm sao ngươi biết? Bọn họ xâm nhập vào phạm vi thần thức của ta. Dương Khai sắc mặt đầy nghiêm trọng, Tuyết Nguyệt càng ngơ ngác. Người phóng sức mạnh thần thức ra rồi ư, nhưng mà sao ta không có cảm nhận được? Công lực của nàng nếu so với Dương Khai thì cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Giờ phút này cả hai đều đang suy yếu. Nhưng nếu Dương Khai thật sự phóng thần niệm ra ngoài, chắc chắn nàng đã phát giác ra. Nhưng nàng hoàn toàn không hề hay biết về việc này. Ta cũng có bí mật của riêng ta, người tin ta là được rồi. Dương Khai nghiêm mặt, Tuyết Nguyệt không nghĩ ngợi, bèn gật đầu. Là bao nhiêu người, tu vi gì? Nhân số không ít, có mấy tên thánh vương cảnh, áp lực gây ra mạnh hơn cả người lúc ở trạng thái tốt nhất. Tuyết Nguyệt biến sắc. Người dò xét bọn chúng như vậy, chẳng phải sẽ bị họ phát hiện ra sao? Kẻ xuất hiện ở băng lãnh tử vực ngay vào lúc này chắc là có liên quan tới cái bẫy đó. Nó không chừng chính bọn chúng đã giăng bẫy, hiện đang tìm người còn sống sót, muốn đuổi cùng giết tận. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bọn chúng sẽ không phát hiện ra thần niệm của ta đâu. Dương Khai lắc đầu. Kể từ sau khi nghiên cứu chân lý không gian từ đại lục lơ lửng, thần niệm của Dương Khai đã có thể đột phá vòng trói buộc của không gian, nhảy vượt bậc, lơ lửng quỷ dị, linh động không dấu vết. Không giống sức mạnh thần thức của những người khác là nối liền không ngớt. Loại thần niệm này nhảy vọt rất khó bị người khác phát hiện ra. Mặc dù có bị phát hiện, cũng không cách nào tìm ra nguồn gốc mà bắt được Dương Khai. Trừ phi, người đó công lực cao hơn Dương Khai rất nhiều. Chính vì nguyên do này, Tuyết Nguyệt mới không phát giác gì về thần niệm của Dương Khai. Người sao chết này, tử khí trùng tru trùng, không có chút linh khí và năng lượng nào. Một khi bọn chúng tới đây, nhất định sẽ phát hiện ra sự hiện hữu của chúng ta. Tuyết Nguyệt sắc mặt khó coi. Sức mạnh của ta còn chưa khôi phục được một nửa. Nếu như thật sự bị bọn chúng tìm ra, nàng không dám tưởng tượng ra mình lại gặp phải cảnh ngộ như vậy. Nếu như nàng vẫn là thần phận Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia, nàng còn có thể đặt điều kiện với kẻ địch chưa biết tên. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ là một gia nhân tuyệt sắc. Nữ nhân xinh đẹp bị bắt được sẽ gặp vận mệnh ra sao? Tuyết Nguyệt hiểu hơn bất kỳ ai. Đó là vận mệnh vạn kiếp bất phục, bị lăng nhục vấy bẩn. Rồi khỏi nơi này đi, chúng ta tránh đi trước. Dương Khai lại không có bối rối, hăng lấy tinh toa ra, đứng lên trước, rồi duỗi ra một tay mời Tuyết Nguyệt. Người có chắc là tránh được ánh mắt của bọn kia không? Tuyết Nguyệt trầm giọng hỏi. Chưa chắc, nhưng vẫn tốt hơn so với việc chờ chết. Dương Khai lắc đầu, Tuyết Nguyệt cắn môi, cũng hiểu được hắn nói có lý. Gật gật đầu, chủ động đưa tay bước lên tinh toa của Dương Khai. Dương Khai ôm nàng phía trước mình, đầu kề lên vai nàng, thần niệm khẽ động. Tinh toa hóa thành lưu quang rời khỏi ngôi sao chết. Người chớ có động đậy lung tung. Tuy ta bây giờ không ghét người mấy, nhưng sâu trong nội tâm vẫn còn có một giọng nói đang bảo ta phải giết ngươi. Người chớ có khiến ta lại trào dâng thù hận đối với ngươi. Cổ của Tuyết Nguyệt ẩn đỏ, khẽ giọng nỉ non. Bị một nam nhân ôm trong tay, đây là lần đầu tiên của nàng. Trước đó ở ngôi sao chết, nàng cùng Dương Khai trần trụi lăn lộn trên mặt đất. Khi đó nàng còn trăm phương ngàn kế muốn đặt quyền chủ động đánh chết Dương Khai, căn bản chưa có thời gian cảm thụ sự khác thường trong cơ thể mình. Bây giờ xích linh hồn đã có tác dụng, khiến cơ thể nàng trở nên nhạy cảm lạ thường với sự đụng chạm của Dương Khai. Bên tai tự hồ như có làn gió nóng thổi qua, làm cho thân thể nàng khô quắt. Người không tin ta đến như vậy sao? Dương Khai cười. Ta rất là thật thà. Người thật thà mới là lạ đó. Tuyết Nguyệt nói như vậy, bắt ngay được bàn tay của Dương Khai đặt lên bụng nàng, như thể vô tình hung hăng nắm chặt. Dương Khai tự hồ không có hứng thú tán tỉnh nàng. Thần sắc dần dần nghiêm túc, ngự sử tinh toa bay giữ tinh không lạnh lẽo tối tăm, nhàn rỗi qua lại, không có quy luật. Tuyết Nguyệt tuy không dám thả thần niệm điều tra, để tránh làm lộ tung tích của hai người, nhưng nàng cũng biết Dương Khai hẳn là đang tránh né những tên kia. Nàng không khỏi lấy làm tò mò về sức mạnh thần thức của Dương Khai. Không biết một tên nhập thánh tầng 2 cỏn con như vậy rốt cuộc từng có kỳ ngộ ra sao mà có thể tu luyện sức mạnh thần thức tới mức quỷ dị như vậy được. Hơn nữa không biết tại sao bị Dương Khai ôm trong lòng, Tuyết Nguyệt bất giác cảm thấy an toàn vô cùng. Như thể cho dù có ngàn vạn truy binh, nàng chỉ cần trốn trong vòng tay của người này đều không sơ hở chút nào, không bị người khác phát hiện ra. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Tuyết Nguyệt liền rối bời, biết rõ đó là tác dụng phụ của xích linh hồn, làm cho tiềm thức của nàng cảm thấy tên nam nhân này trở nên thân thiết, trở nên đáng tin cậy. Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên từ tầng sâu trong nội tâm nàng. Nàng sợ mình sẽ càng lúc càng lún sâu vào cảm giác này.

trên Nhập Thánh còn có Thánh Vương. Trên Thánh Vương còn có Phản Hư Cảnh, Hư Vương Cảnh. Đúng là kiến thức nông cạn, kém hiểu biết. Tuyết Nguyệt che miệng cười, chế nhạo. Có điều người ta chọn tướng quân trong số những tên lùng. Người có thể đi đến ngày hôm nay chắc cũng chịu không ít khổ cực rồi. Nàng hình như đã bắt đầu quan tâm Dương Khai. Sau khi nói xong, nàng cũng ý thức được không ổn. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên tắt ngúm. Cũng tạm. Chỉ là không cẩn thận xông vào. Thôi, không cần nói nữa. Ta không quan tâm chuyện này. Tuyết Nguyệt lạnh mặt, cắt ngang lời. Ta hỏi ngươi. Vì sao ta không tìm thấy ngươi ở Thủy Nguyệt Tinh? Ngươi trốn ở đâu chứ? Có phải là có người giúp ngươi hay không? Ta trong hành cung của thần đồ. Chắc là ngươi chưa tới đó tìm ta. Dương Khai thuận miệng đáp, một chút cũng không có ý ban đứng thần đồ. Thần đồ. Tuyết Nguyệt nhắc lại một tiếng, bỗng nhiên cười nhạt. Hóa ra là hắn ngăn ta biết rồi. Vài ngày không đánh là giở trò gỡ ngói nóc nhà. Dám đối nghịch với ta sao? Chờ sau khi ta về sẽ cho hắn biết tay. Nàng lúc này trông như một mụ răng rết, nghiến chặt răng, tự hồ muốn phanh thần đồ thành tám mảnh. Cũng chính là hắn sắp xếp ngươi lên chiến hạm sao? Tuyết Nguyệt tiếp tục hỏi. Đúng như vậy. Hắn tưởng ngươi đã rời khỏi Thủy Nguyệt Tinh một ngày trước, không nghĩ rằng ngươi chưa đi. Ta nhanh chân lên chiến hạm trước, ngươi tới sau. Ai, mỹ nhân, ngươi nói chúng ta có phải là có duyên hay không? Hắn cười hi hi nhìn Tuyết Nguyệt. Ai có duyên phận với ngươi chứ? Tuyết Nguyệt lườm Dương Khai, phong tình vạn chủng, khiến hắn chợt rung động, bất giác cảm thấy lạ thường. Trong đầu không tự chủ được là nghĩ đến cảnh tượng bám riết giằng co với nàng trên ngôi sao chết và cảm giác mềm mại nơi bàn tay khi chạm vào đôi gò bồng đảo của nàng. Ánh mắt hắn nhìn Tuyết Nguyệt cũng lập tức thay đổi. Nè, người nghĩ gì vậy chứ? Tuyết Nguyệt bỗng nhiên ửng đỏ mặt như đã nhìn ra suy nghĩ xấu xa của Dương Khai. Không chịu được ánh mắt như muốn cấu xé của hắn, nàng vội vàng đổi chủ đề. Sức mạnh thần thức của ngươi là sao vậy chứ? Mấy ngày nay ta đặc biệt chú ý vì sức mạnh thần thức của ngươi rất là quỷ dị. Rốt cuộc thần thức của ngươi có bí ẩn gì? Đó là bởi vì ta tinh thông. Dương Khai không hề nghĩ ngợi bèn trả lời. Nói được một nửa thì sắc mặt biến đổi, hắn cau mày. Uy lực của xích linh hồn này thật là lợi hại. Hình như ta không hề đề phòng gì đối với ngươi. Nàng hỏi gì hắn cũng nguyện ý trả lời. Dương Khai lập tức sinh lòng cảnh giác, không dám cơ ý sơ suất chủ quan. Thấy Dương Khai bần tỉnh, Tuyết Nguyệt nhịn không được chửi thầm một câu, hình như là chửi rủa gì mang vẻ mặt đầy não nề. Chỉ thiếu chút nữa thôi là nàng có thể hiểu rõ bí mật thần thức của Dương Khai, không ngờ vào thời khắc cuối lại thất bại trong gang tấc. Xích linh hồn là thần thông do một tiền bối nguyên lão của thương hội tu luyện ra, uy lực tương đương nhiên là không thể tưởng được. Có điều người có thể ngăn đúng là làm ta hơi bất ngờ. Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn. Người có phải định mượn cơ hội này bắt ta khai hết mọi gốc gác ra không? Dương Khai cười lạnh hỏi. Đó là điều đương nhiên. Người tự nghĩ đã làm những gì đối với ta đi. Ta đương nhiên là muốn tìm hiểu rõ tất cả về ngươi. Người giao chính bản thân mình cho ta, không cần uy lực của xích linh hồn, ta cũng sẽ thẳng thắn đối với người. Người mơ đi. Tuyết Nguyệt hừ hừ, là cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì sự vô sỉ vô lại của Dương Khai. Được rồi, bây giờ thì tới lượt ta hỏi người. Dương Khai cười nhẹ không cho Tuyết Nguyệt có thời gian hỏi. Người dùng phương pháp gì để ngụy trang thành một nam nhân? Ta biết có một số bí bảo có thể thay đổi dung mạo, nhưng đến vóc người mà cũng thay đổi được. Có vậy có phải là quá khoa trương hay không? Tuyết Nguyệt nam tính và Tuyết Nguyệt nữ tính có vài phần tương tự về dung mạo. Nhưng mà vóc người thì khác xa, nhất là bờ mông cao vút và bộ ngực đầy đặn. Dương Khai thật sự nghĩ mãi mà không hiểu nàng che giấu bằng cách nào. Là tác dụng của bí bảo. Tuyết Nguyệt đáp một cách không tình nguyện. Là bí bảo do một vị đại sư truyền luyện chế bí bảo cho ta trong thương hội, độc nhất vô nhị. Nhưng trong tai nạn kia, bí bảo bị hỏng rồi. Hiện tại ta chỉ có thể duy trì hình dáng này thôi. Dù vậy cũng rất là tốt mà. Ta cũng nghĩ rất tốt. Tuyết Nguyệt cười hi hi đáp. Nàng có vẻ rất thích khí cạnh nữ nhân của mình. Người bây giờ có tu vi gì? Dương Khai lại hỏi. Tuyết Nguyệt cau mày không muốn đáp, nhưng vẫn mở lời. là Thánh Vương tầng 3, một năm trước mới đột phá. Đây cũng là bí mật, người đừng tiết lộ ra ngoài. Dương Khai nghiêm mặt, bấm đốt ngón tay tính qua tính lại. Vậy chẳng phải cao hơn ta một cảnh giới lớn và một cảnh giới nhỏ hay sao? Tuyết Nguyệt cười khanh khách. Đã nhận thức được khoảng cách giữa ta và ngươi rồi chứ? Nếu như không phải bị thương, ta có thể bóp chết ngươi, đâu cho ngươi làm sằng làm bậy. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dương Khai nhìn nàng, Tuyết Nguyệt trầm mặt, oán hận, cắn răng. Liên quan gì tới ngươi? Không có ai dạy ngươi không được hỏi tuổi của nữ nhân sao? Dương Khai bèn cười ngượng ngùng. Ta cảm thấy một việc này rất là kỳ. Tuyết Nguyệt bỗng trở nên nghiêm túc. Trong tai nạn đó, ta phải dựa vào một bí bảo áo giáp hư cấp mới may mắn thoát khỏi được. Dù là vậy, ta cũng suýt chết. Nhưng mà ngươi đó chỉ là nhập thánh tầng 2 thôi, làm thế nào mà sống sót được? Chắc là nhờ vận khí tốt. Dương Khai nhún vai, bỗng nhiên nhớ lại lúc xảy ra tai nạn. Tuyết Nguyệt đúng là khoác lên mình bộ áo giáp lửa đỏ, nhưng mà bí bảo đó cũng bị tróc ra từng mảng rồi. Ta thấy ngươi không chỉ đơn thuần là vận khí tốt đâu. Tuyết Nguyệt đăm chiêu nhìn Dương Khai. Trước đó ta đã gây ra rất nhiều vết thương trên người ngươi, nhưng mà bây giờ xem ra những thương thế đó hình như đã khỏi hẳn rồi. Hơn nữa máu của ngươi có màu vàng, tích chứa sức sống và sức hồi phục cực nhanh. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bí mật? Nàng nhìn Dương Khai đầy vẻ hiếu kỳ. Theo như nàng thấy, tai nạn như vậy, ngay cả nàng cũng suýt mất mạng. Người như Dương Khai không có khả năng sống sót. Khả năng hồi phục và kháng đòn của ta quả thật tương đối mạnh. Đó có thể là nguyên nhân ta còn sống sót. Nhưng mà ngươi có biết sự việc lần đó xảy ra như thế nào không? Dương Khai cười, đổi chủ đề. Ta không biết. Tuyết Nguyệt lắc đầu, gương mặt đầy ảm đạm. Ta không rõ có phải là nhằm vào thương hội hay không, hay là nhằm vào ta, nhưng có thể khẳng định rằng có nội gián. Mặc kệ là ai, ta sẽ điều tra ra hết. Phải cho hắn nợ máu trả bằng máu đó. Nói rồi trong đôi mắt Tuyết Nguyệt hiện ra hàn quang lạnh lẽo, sắc niệm như thủy triều. Nàng dường như có thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác, biến thành tam thiếu gia Tuyết Nguyệt, lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Vì tìm kiếm Dương Khai mà không tiếc giết nhầm 2000 võ giả. Hơn nữa, Toái Tinh Thiểm bố trí trong cái bẫy đó cũng là một vũ khí do thương hội khai phá ra, chưa từng bán cho bên ngoài. Chỉ cần lần theo điều này để mà truy tìm, ta nghĩ sẽ sớm biết được chân tướng mà thôi. Nàng khẽ cười khẩy, Dương Khai nhếch miệng âm thầm thấy lo lắng cho kẻ hạ thủ sau chuyện này. Có thể tưởng tượng được, đợi Tuyết Nguyệt ra tay, tất sẽ có một trận mưa máu gió tanh nổi lên. Đó có thể sẽ là biên cố cực kỳ lớn, làm lay chuyển cả Hằng La thương hội. Nói chuyện trong sơn động, hai người không cảm nhận được dòng thời gian đang trôi qua. Đôi bên càng hiểu nhau hơn. Bất luận là Dương Khai hay Tuyết Nguyệt đều cảm giác đối phương đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Vết thương trên người chưa lành là phải lo lắng bên ngoài kẻ địch đang truy tìm. Tuyết Nguyệt không có sức hồi phục quái đản như Dương Khai. Nói một hồi, liền cảm thấy mệt nhọc, dựa vào vách đá rồi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Tuyết Nguyệt chợt nghe Dương Khai khẽ giọng gọi. Nàng vội vàng ngồi thẳng người, nhíu mày nhìn qua Dương Khai đang gần trong gang tấc, quay đầu nhìn một bàn tay đang ôm trên vai mình. Nè, người ôm ta làm gì chứ? Dương Khai lườm nàng. Là ngươi, tự dựa vào ta. Ta sao? Tuyết Nguyệt đỏ mặt, không biết nên giải thích ra sao. Phải đi rồi, bọn chúng đang tiến về ngôi sao chết này. Không đi thì sẽ bị phát hiện ra. Dương Khai sốt ruột nói, đứng dậy trước, đẩy cửa động ra, lấy tinh toa, quay đầu vẫy tay gọi Tuyết Nguyệt. Tuyết Nguyệt tức tối xông tới, đứng lên tinh toa. Lần sau, kể cả ta có dựa vào ngươi, ngươi cũng đừng có ôm ta. Đây không phải là ý của ta mà. Được rồi, sau này ta tuyệt đối không màng đến sự sống chết của ngươi. Dương Khai dứt khoát đáp. Chương 1050, chiêu dụ. Liên tiếp gần 2 tháng, Dương Khai và Tuyết Nguyệt trốn tránh qua nhiều ngôi sao chết ở băng lãnh tử vực. Bất luận kẻ hắc thủ gian bẫy làm nổ tung chiến hạm của Hằng La thương hội là ai, Dương Khai đã lĩnh hội được sự cẩn thận và thận trọng của y. Trong băng lãnh tử vực, không ngừng có võ giả bay qua bay lại tìm kiếm sục sạo. Mãi đến mấy ngày trước mới dần dần lặng lẽ hành quân rút lui toàn bộ. Bọn họ mất bao công sức trốn chạy 2 tháng,

Dương Khai cứng người, cười bông đùa. Nói đi, người có điều kiện gì? Người đi theo ta nha. Chẳng ra làm sao. Dương Khai lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta sao không để cho người quản chế ta đâu? Bị quản chế và đi theo ta là hai chuyện khác nhau. Tuyết Nguyệt kêu lên oan uổng. Người không thể nào hiểu theo cách này được. Với ta mà nói là cùng một chuyện thôi. Cùng lắm thì ta cho ngươi cơ hội theo đuổi ta. Tuyết Nguyệt đỏ mặt, khẽ cắn môi, như thể đang thương lượng hết sức có thể. Thuộc tính sức mạnh đặc biệt của Dương Khai khiến nàng nảy ý thật sự chiều dụ hắn. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai không kìm được bật cười. Người cười cái gì chứ? Tuyết Nguyệt đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận. Thân phận của ngươi là Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia. Nếu ta không theo đuổi ngươi, chắc trên đời này chẳng có ai theo đuổi được ngươi. Ngươi có muốn cô độc tới mức này không? Ngươi đồ khốn kiếp! Tuyết Nguyệt chửi ầm lên. Chương 1051, Phần Hội. Ngự sử tinh toa bay đi trong tinh toa. Có một gia nhân tuyệt sắc như Tuyết Nguyệt ở ngay bên cạnh. Dương Khai không có cảm giác buồn tẻ, ngược lại cực kỳ hưởng thụ chuyến đi này. Tuyết Nguyệt có vẻ cũng cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác. Trước giờ nàng luôn duy trì thân phận Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia trước mặt người khác, sống với hình ảnh của một nam nhân. Nàng đã sống như vậy biết bao nhiêu năm, toàn bộ Hằng La Thương Hội chỉ có vài người biết giới tính thật của nàng. Trước giờ nàng không cách nào xuất hiện trước mặt người khác dưới diện mạo thật. Cơ duyên lần này vừa khéo cho nàng buông bỏ mọi lớp ngụy trang, đi cùng Dương Khai với gương mặt nữ nhân. Và cũng vì tác dụng của xích linh hồn khiến nàng không còn nhiều cảnh giác đối với Dương Khai. Nàng cảm thấy tên nam nhân này rất là thân thiết, như thể hắn là một phần rất quan trọng trong sinh mạng của mình. Tâm trạng của nàng rất vui, dùng nhan vốn đã nghiêng nước nghiêng thành càng thêm rực rỡ, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ phong tình đầy mê hoặc. Thời gian như thoi đưa, hai người đã bay giữa tinh không suốt hơn một tháng, rốt cuộc cũng đến được một ngôi sao đầy màu sắc, Vũ Bộc Tình. Dương Khai vốn tưởng rằng ngôi sao này do có mưa phùn liên tục mới có cái tên đó, nhưng đến khi nhìn thấy nó giữa tinh không, Dương Khai mới biết Vũ Bộc Tình không như mình tưởng tượng. Ngôi sao này không lớn, ước chừng chỉ bằng 1/3 thủy nguyệt tinh, nhưng mà khắp nơi đều bừng bừng sinh khí, hào quang đầy màu sắc bao phủ toàn bộ ngôi sao, khoác lên bề mặt nó một tầng màu sắc như ảo mộng. Một mặt trời to lớn gần đó chiếu ánh sáng, bị hào quang đa sắc này khúc xạ, khiến cho Vũ Bộc Tinh càng toát lên vẻ đẹp như tiên cảnh. Trong mắt Tuyết Nguyệt lộ ra sự say mê, ngơ ngẩn nhìn Vũ Bộc Tinh. Mà ngay cả Dương Khai cũng không khỏi kinh ngạc vì vẻ đẹp của ngôi sao này. Đợi đến một ngày công lực của ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ trở thành tinh chủ của Vũ Bộc Tinh, đưa ngôi sao này vào vòng điều khiển của mình. Tuyết Nguyệt nói lớn đưa ra mục tiêu. Vậy thì người phải cố gắng nhiều hơn, tối thiểu phải có năng lực đánh bại tình chủ chứ. Dương Khai cười, không để tâm lời nàng, chỉ xem như nàng đang xúc động. Tuyết Nguyệt bỗng híp mắt, che miệng cười. Vũ Bộc Tinh không có tình chủ. Ta biết người đến từ đại lục cấp thấp, nhưng người đừng có không biết còn cố ra vẻ. Không có tình chủ. Dương Khai kinh ngạc. Vì sao không có tình chủ? Thương hội của các người chẳng nhẽ không có cao thủ hay sao? Hắn biết các tình chủ thường đều là cường nhân hư vương cảnh. Tuy cường nhân đẳng cấp này số lượng không nhiều, nhưng các thế lực lớn đều ít nhiều cũng có. Hằng La Thương Hội là thế lực lớn nổi danh trong tinh vực, không thể có chuyện không có cường nhân hư vương cảnh. Thương hội bọn ta đương nhiên là có cao thủ chứ, sức mạnh của bọn họ đủ để làm tình chủ của Vũ Bộc Tinh. Nhưng mà nói thế nào đây, muốn làm tình chủ không chỉ phải có sức mạnh mà phải ghi dấu lạc ấn sinh mệnh của mình lạc vào bổn nguyên ngôi sao của tinh cầu. Quá trình này rất là nguy hiểm, kể cả là hư vương cảnh cũng có khả năng gặp bất trắc, bị bổn nguyên ngôi sao cắn trả và mất mạng. Dương Khai không khỏi biến sắc. Tuyết Nguyệt tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Cường nhân hư vương cảnh không có nhiều, trong đó có một số người thà ẩn cư thế ngoại chứ không muốn mạo hiểm để dùng hợp bổn nguyên của một ngôi sao. Hơn nữa, một khi trở thành tình chủ của một ngôi sao tu luyện, chẳng khác nào là gửi gắm sinh mệnh mình cho ngôi sao đó. Nhỡ đâu có một ngày ngôi sao này xảy ra biến cố, hoặc là bị hủy diệt, thì tình chủ chết chắc. Trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Ngôi sao tu luyện bị hủy diệt dẫn đến cái chết của tình chủ.

đồng thời còn kèm theo một chút nghi hoặc. Bọn họ không biết tại sao Dương Khai lại đi sau nữ nhân này. Tiểu tử này tu vi cũng tầm như họ thôi, rõ ràng chỉ có thể làm thị vệ. Nhưng thái độ của vị đại nhân này đối với hắn hình như rất là hiền hòa. Tiểu tử này sao may mắn đến mức có diễm phúc được đi theo đại nhân này chứ? Mấy tên thị vệ oán thầm không thôi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Dương Khai và Tuyết Nguyệt cùng nhau cưỡi trên một tinh toa đến đây. Kiểu cách thân mật, hận không thể nào thay thế hắn. Bên trong đại điện, Dương Khai và Tuyết Nguyệt mới vừa đi vào, liền nghe thấy có tiếng phẫn nộ từ bên kia truyền ra. Mấy chốc sau, có mấy võ giả mặt mày lem luốc từ trong chạy ra, ai nấy đều chật vật. Tuyết Nguyệt hé miệng mỉm cười, nhẹ giọng giải thích. Phần hội trưởng ở đây tính tình không có tốt lắm, hở một chút là đánh chửi thuộc hạ, cho nên nhân duyên rất là kém. Đợi lát nữa người không nên nói lung tung, tránh bị lão ta gây chuyện. Ta biết rồi, ta sẽ không lên tiếng. Dương Khai gật đầu, lần này hắn đến Vũ Bộc Tinh, chủ yếu là đưa Tuyết Nguyệt đi. Hắn căn bản không biết lý do, cũng không định nhúng tay vào chuyện của nàng. Các người là ai? Không biết đàm luận người khác sau lưng là tật xấu hay sao? Một tiếng hừ lạnh vọng lại từ sau lưng, không vui rõ ràng. Tuyết Nguyệt không khỏi lè lưỡi, chợt khi chất cả người biến đổi, trở nên quả cảm lẫm liệt. Nàng sải bước đi vào trong điện. Dương Khai vội vàng đi theo sau. Ở trong đó có một lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế, khinh bạc nhìn về bên này. Ánh mắt của lão không giận mà uy, nặng nề như núi. Lão ngồi đó tự như một ngọn núi, một trường khí áp lực vô hình tản ra từ nội thể của lão ào ra xung quanh. Dương Khai mới đi được chưa được vài bước, liền cảm giác hai chân bị ngàn cân đè nặng, không thể nào động đậy. Bước chân thoăn thoắt của Tuyết Nguyệt từ hồ thoáng cái trở nên sền sệt không ít. Nàng nhíu chặt mày, di chuyển cơ thể một cách khó khăn. Vì những lời ban nãy của Tuyết Nguyệt, lão phân hội trưởng Cách Lực Tạp rõ ràng không ưa hai người, cố ý muốn gây khó dễ cho họ. Kết thúc tập 193 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.